Thiên Vu, chương 532. Huyết âm lão tổ, góc truyện audio.com. Trong cung điện ngầm bí ẩn tràn ngập không khí quái dị, phù văn đỏ che kín vách tường nhấp nháy ánh sáng nhạt. Giữa cung điện có tế đàn bát giác, trong tế đàn sôi sục máu. Trong tế đàn máu ngâm một quả cầu thủy tinh hỗn tạp. Một trận pháp bí ẩn bao phủ tế đàn, từng tia tinh thần lực liên miên từ bốn phương tám hướng bị hút đến nuôi dưỡng quả cầu thủy tinh. Hai người quỳ lạy trước tế đàn, một là lão nhân, một là nam nhân trung niên. Lão nhân gầy trơ xương, khuôn mặt âm trầm, nam nhân trung niên là một tên mập đầu hói. Hai người quỳ dưới đất lầm rầm ngâm tụng cái gì. Qua thật lâu sau, ngâm tụng xong lão nhân liên tục quỳ lạy tế đàn ba cái mới đứng dậy. Lão nhân hỏi, hoàng chấp sự chuyện ta giao cho ngươi có chắc là làm ổn thỏa. Nam nhân trung niên đầu hói tên hoàng chấp sự cúi đầu cung kính nói. Bẩm đại trưởng lão, đã làm ổn thỏa, hoàn toàn dựa theo kế hoạch. Ngày mai khi bắt đầu đại thái đấu trận sẽ có ngàn vạn trận sư tụ tập trong thiên khải quảng trường, như đại trưởng lão đã nói, khi minh huyết âm phệ đại trận vận chuyển thì lão tổ có thể tận tình hút tinh thần lực của bọn họ. Rất tốt, lão nhân vuốt râu cằm, mắt lóe tia sáng gian trá, hưng phấn hỏi. Ta đợi ngày này đã 40 năm, bây giờ rốt cuộc cũng đến. Nói đến thì cũng nhờ thiên khải các, nếu thiên khải các không xây dựng thiên khải tháp gây nhiều tranh luận khiến cuộc tranh đấu giữa hai phái hệ chính tông, phái hệ lang thang thì kế hoạch của chúng ta sẽ kéo dài 5-6 năm mới được. Chậc chậc, khi lão tổ hút đủ tinh thần lực là có thể cô đọng ra huyết âm hồn. Tạo nghệ thần thông của lão nhân gia trong thiên hạ không người sánh kịp, việc lớn của chúng ta lo gì không được. Ngày trường sinh bất tử đã đến, ha ha ha ha ha ha. Lão nhân kích động cười to, bỗng ngừng tiếng cười, khuôn mặt già da bọc xương tràn ngập kinh hoàng. Đôi mắt âm trầm bỗng tợn to nhìn trông thấy chuyện gì khó tin. Đại trưởng lão làm sao vậy? Hoàng chấp sự thấy biểu tình kinh hoàng của đại trưởng lão thì rất khó hiểu, bản năng quay người lại. Hoàng chấp sự thấy song sợ gần chết vì từ lúc nào có một người đứng trước cửa căn phòng bí mật là một thanh niên mặc áo đen mũ trùm đầu thoạt trông khoảng 20 tuổi. Hoàng chấp sự thầm nghĩ, sao có thể như vậy? Bí mật chỗ này chỉ có mình và đại trưởng lão biết thanh niên này là ai. Tại sao vào được, không lẽ là Dạ Thất Nương? Không, không thể nào, Dạ Thất Nương cũng không biết chỗ này. Rốt cuộc chuyện là sao? Hoàng chấp sự không biết, gã lấy lại tinh thần vội vận chuyển tinh thần lực ngưng diễn phù ấn bày trận pháp nguyên tố. Hoàng chấp sự là đại chấp sự của trận pháp công hội, dù là tinh thần lực hay tạo nghệ trận pháp có thể nói là cực kỳ thâm sâu. Hoàng chấp sự cho rằng dù thanh niên là ai, chỉ cần gã tung ra một trận pháp là dư sức bóp chết. Nhưng đó là hoàng chấp sự cho rằng, mãi khi hành động gã mới biết gã đã sai, sai quá nhiều. Thanh niên áo đen có tạo nghệ trận pháp cao làm người ta khó tin, cao đến nỗi hoàng chấp sự đường đường là đại chấp sự trận pháp công hội mà không thể bày ra một trận pháp hoàn chỉnh. Đại trưởng lão đứng bên cạnh bị hình ảnh trước mắt làm kinh ngạc không nói nên lời, vì lão không biết thanh niên áo đen làm sao xuất hiện tại đây, càng ngạc nhiên vì tạo nghệ trận pháp của thanh niên. Đại trưởng lão lăn lộn trong giới trận pháp mấy chục năm chưa từng thấy trận sư lang thang nào mới 20 tuổi đã. Góc truyện audio.com, có tạo nghệ khủng bố như thế, làm lão khó thể tin vào mắt mình. Rốt cuộc thanh niên áo đen là ai? Không biết, đại trưởng lão không nghĩ ra, càng không có thời gian suy nghĩ. Đại trưởng lão vận chuyển tinh thần lực bày trận pháp tham gia cuộc chiến. Lão nhân là đại trưởng lão của trận pháp công hội, tạo nghệ trận pháp còn thâm sâu hơn hoàng chấp sự, là nhân vật nổi tiếng trong giới trận pháp. Bất đắc dĩ đại trưởng lão gặp Trần Lạc, một người đạt đến độ cao khủng bố trong lĩnh vực trận pháp. Chỉ mấy giây hoàng chấp sự đã thua, đại trưởng lão cũng thua. Hoàng chấp sự ngưng diễn hơn 170 phù ấn nhưng không thể bày ra một trận pháp hoàn chỉnh. Đại trưởng lão ngưng diễn ra hơn 400 phù ấn vẫn gặp chuyện tương tự như hoàng chấp sự. Hai người có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày mình thua một trận sư lang thang, còn là thanh niên 20 tuổi thua hoàn toàn, thua chật vật 50 bày được một trận pháp. Nếu không tự trải qua thì hoàng chấp sự, đại trưởng lão không dám tin đây là sự thật. Hai người tê liệt dưới đất, đầu xù tóc rối, cực kỳ chật vật. Không phải hoàng chấp sự, đại trưởng lão không thể nhúc nhích mà là không dám, vì xung quanh bọn họ chi chít 79 tia chớp vàng rực. Một trận tượng trên đầu hoàng chấp sự, đại trưởng lão vận chuyển, 79 tia chớp vàng rực như lôi long quấn quanh người bọn họ. Hoàng chấp sự, đại trưởng lão nhận ra trận pháp này, nó là thương lôi long chi nộ, được tiếng là một trong bốn trận pháp nguyên tố sấm sét uy lực cường đại. Nghe đồn thương lôi long chi nộ có thể giết ngay một vị đại vu sư trong chớp mắt, nhiều trận tháp đều bày thương lôi long chi nộ. Nhưng cho đến bây giờ nhìn khắp giới trận pháp không bao nhiêu người bày ra thương lôi long chi nộ hoàn chỉnh, và toàn là lão tông sư ẩn cư nhiều năm. Hoàng chấp sự, đại trưởng lão không hiểu nổi một trận sư lang thang còn trẻ sao có thể bày ra trận pháp có sức sát thương khủng bố khiến người sợ hãi như thương lôi long chi nộ được. Mặt đại trưởng lão trắng bệch, ánh mắt kinh khủng. Lão nhân cố nén nỗi sợ hãi, dò hỏi. Các hạ là ai? Trần Lạc không đáp, hắn nheo mắt nhìn quả cầu thủy tinh ngâm trong máu loãng trên tế đàn. Một lát sau Trần Lạc mở miệng nói. Bắt đầu từ bây giờ ta hỏi cái gì các ngươi đáp cái đó. Nhớ kỹ ta chỉ hỏi một lần, nếu không trả lời thì tự gánh lấy hậu quả. Đại trưởng lão không đáp, Hoàng chấp sự kinh hoàng hỏi. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Hoàng chấp sự chưa nói xong thì thương lôi long chi nộ quanh người gã chợt vận động, một con lôi long phát ra tiếng gầm kinh người. Răng rác, lôi long xuyên thủng đùi Hoàng chấp sự để lại một lỗ máu đỏ thắm. Hoàng chấp sự hú lên, a, người Hoàng chấp sự run bần bật. Đại trưởng lão ở kế bên xem như hiểu rộng biết nhiều, nhưng thấy hình ảnh máu me mạnh mẽ này thì da đầu tê dại. Hai tay Hoàng chấp sự bị bắn thủng, bắp đùi chảy máu, gào rú thảm thiết. Ta nói, ta tên Hoàng Thao, là một chấp sự của trận pháp công hội. Đây là Điền Bình, là đại trưởng lão của trận pháp công hội chúng ta. Trần Lạc vẫn nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh màu đỏ, mỉm cười nói. Hèn gì ta đã cảm thấy cái tên Điền Bình quen tai, thì ra ngươi thật sự là đại trưởng lão của trận pháp công hội. Cách chương.